Chí Tôn Chiến Thần, chương 402, rốt cuộc là ai bị sốt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sách cười nhẹ, không nói gì thêm, xoay người rời khỏi sảnh từ đường. Khi bước tới cửa, Đinh Trọng cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, không khỏi hét lớn một tiếng. Giang Sách, người mở cửa dừng lại. Cảm ơn, cảm ơn. Giang Sách lắc đầu với một nụ cười, rồi sải bước đi, chỉ để lại cho Đinh Trọng một bóng lưng đầy ẩn ý, đây mới là dáng vẻ một người đàn ông thực sự nên có. Đinh Phong Thành trợn tròn mắt, đầu tiên là sờ trán, sau đó mới sờ trán Đinh Trọng. Cái gì? Đinh Trọng hất tay Đinh Phong Thành ra. Cháu bị sốt hay ông bị sốt vậy? Sao ông lại nói nhảm thế? Tao nói nhảm cái gì? Không, cháu nghe nhầm sao? Vừa rồi ông đã cảm ơn Giang Sách. Ông nội, ông uống nhầm thuốc sao? Còn Giang Sách, tự nhiên cậu ta lại nói sẽ giúp cháu. Sẽ không phải là cậu ta muốn ngấm ngầm hại cháu đấy chứ? Thấy tình cảnh của chúng ta thế này nên muốn bỏ đá xuống giếng sao? Bốp, Đinh Trọng tát thẳng vào đầu Đinh Phong Thành. Giang Sách là người tốt bụng, văn võ song toàn. Sao mày có thể nói xấu sau lưng người ta hả? Hả? Tốt bụng, văn võ song toàn. Đinh Phong Thành cảm giác mình đang nằm mơ. Đây là đâu? Tôi là ai vậy? Ông ơi, ông thật sự bị điên à? Đinh Trọng cười ha hả. Là tao, tao điên rồi. Nếu tao điên sớm hơn, có lẽ nhà họ Đinh đã là một thế gia hạng nhất rồi. Ông ta nhìn về phía cửa và nói đầy ẩn ý, Phong Thành. Cháu nhớ kỹ cho ông. Từ nay về sau cháu không được phép vô lễ với Giang Sách nữa. Cậu ấy là cứu tinh của nhà họ Đinh đấy. Trong tương lai, cậu ấy sẽ thay ông dạy dỗ cháu. Cháu phải học để đủ tư cách làm gia chủ nhà họ Đinh đấy. Đinh Phong Thành sững sờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Để Giang Sách dạy dỗ cháu ư? Vậy thì chẳng phải sẽ hành hạ cháu đến chết sao? Đừng nói nhảm nữa. Quỳ xuống, quỳ xuống. Quỳ, Đinh Phong Thành quỳ xuống. Đinh Trọng nói, bây giờ cháu quỳ trước bài vị của tổ tiên và ăn năn sám hối vì những nghiệp chướng mà cháu đã làm đi. Quỳ bao lâu ạ? Quỳ cho tới khi cháu tỉnh ngộ mới thôi. Đinh Phong Thành bất đắc dĩ vừa bất lực. Anh ta không dám và sẽ không chống lại mệnh lệnh của Đinh Trọng. Nhưng anh ta cũng không hiểu tại sao ông nội của mình, người vô cùng căm ghét Giang Sách, lại thay đổi thái độ trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Có thể là do Đinh Trọng uống nhầm thuốc chăng? Đinh Phong Thành lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Thành phố giải trí, Giang Sách mặc một bộ đồ giản dị, sải bước và đến quán bar do anh Hải mở. Đi qua tầng 1 và đi thẳng lên tầng 2. Ở đây, như mọi khi, có đủ loại đánh cược. Giang Sách đứng ở lối vào cầu thang nhìn xung quanh, sau đó cất giọng bình tĩnh nói, bảo ông chủ của các người ra đây. Âm thanh không lớn, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh. Mỗi một lời nói đều rõ ràng truyền đến tai mọi người. Mọi người đều nhìn về phía Giang Sách. Một người quản lý của quầy bar bước đến. Có chuyện gì thì nói với tôi đi. Giang Sách thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn anh ta. Tôi không thể nói anh. Bảo ông chủ của anh đi ra đi. Ha ha. Anh là cái thá gì? Tại sao ông chủ của chúng tôi lại phải ra gặp anh? Có phải muốn tôi tìm người dạy cho anh một bài học không? Giữa những lời nói đó, vài người đàn ông mạnh mẽ đang theo dõi hiện trường đi tới. Mỗi người đều cao hơn 2 mét, đứng bên cạnh Giang Sách, giống như mấy cây cột chống trời. Cút đi, quản gia khinh thường nói. Giang Sách hơi ngẩng đầu. Cho anh 10 giây nữa để gọi ông chủ đi ra. Người quản lý mỉm cười. Ha, cho tôi 10 giây. Tên nhóc cậu đánh giá bản thân hơi cao rồi đấy. Chiến. Khi nhận được lệnh, một số người đàn ông mạnh mẽ lao lên cùng một lúc. Vốn tưởng rằng 4-5 người đàn ông mạnh mẽ đối phó với một người, như vậy là quá đủ rồi. Ai ngờ kết quả lại khác nhau một trời một vực. Giang Sách đứng yên không nhúc nhích, gần như không thể nhìn thấy anh đánh đấm như thế nào. Chỉ nghe thấy một tiếng như xé gió. Hơn nữa trong không khí còn có một số tàn ảnh. Bang, bang, bang. liên tục có những cú đấm được tung ra. Từng đạo dư ảnh đập vào mặt mấy tên đàn ông. Trong nháy mắt mấy tên đàn ông đồng thời ngã xuống đất. Bất tỉnh, đây, người quản lý chết lặng. Giải quyết nhiều người mạnh mẽ trong nháy mắt. Đây là loại người gì vậy? Ngay cả một sát thủ chuyên nghiệp cũng không thể làm như vậy đúng không? Còn chưa kịp phản ứng, Giang Sách đã vươn một tay ra, nắm lấy cổ của người quản lý, dùng sức nhéo một cái. Mặt của người quản lý đỏ bừng đến mức không thở nổi. Anh ta tát vào cánh tay của Giang Sách một cách tuyệt vọng. Thả ra, thả tôi ra, tôi sắp tắt thở rồi. Người quản lý giống như một đứa trẻ bất lực. Dừng tay, một giọng nói uy nghiêm truyền đến. Giang Sách nhìn lên và thấy ông chủ anh Hải đang đứng ở cuối tầng 2. Cuối cùng anh cũng đi ra. Anh thuận tay ném thẳng người quản lý ra ngoài, khiến anh ta đập mạnh xuống bàn. Nhiều người chơi poker gần đó đều nhao nhao tránh né. Giang Sách bước đến trước mặt anh Hải, và hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Một hồi lâu sau, anh Hải hỏi, Giang Sách, giữa chúng ta hình như không có thù oán gì đúng không? Anh đến đập phá nơi này của tôi có vẻ không thích hợp lắm. Giang Sách nhẹ giọng nói, là người của anh động thủ trước. Anh Hải giễu cợt, được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Nói cho tôi biết tại sao anh lại tìm đến tôi. Giang Sách hỏi, nghe nói Đinh Phong Thành còn nợ anh 5 triệu. Đúng, tôi sẽ trả giúp anh ta. Anh Hải sửng sốt, không phải chứ Giang Sách. Anh làm ầm ĩ là vì điều này sao? Nếu tôi nhớ không lầm, anh và Đinh Phong Thành kẻ thù không đội trời chung. Đúng không? Tại sao anh lại giúp anh ta vô cớ thế? Ngay cả khi chúng tôi là kẻ thù, đó là vấn đề của nhà họ Đinh. Khi đối phó với người ngoài, chúng ta vẫn có thể thống nhất cách giải quyết. Ha, anh Hải nhún vai, tùy anh thôi, dù sao có trả lại tiền là được. Anh ta búng tay, lập tức có phục vụ chạy đến. Giang Sách đưa thẻ qua, người phục vụ quẹt 5 triệu trước mặt Giang Sách. Một tiếng tinh vang lên, thẻ đã được quẹt thành công. Trả lại thẻ, Giang Sách cất thẻ đi, nhẹ nói, 5 triệu tệ đã trả hết. Về sau, thành tích của Đinh Phong không liên quan gì đến thành phố giải trí của anh cả. Nói xong, anh chuẩn bị rời đi. Chờ đã, anh Hải ngăn anh lại. Còn gì nữa không? Anh Hải nở nụ cười. Trả hết tiền là xong rồi à, nếu không thì sao? Xem ra Đinh Phong Thành vẫn chưa rời khỏi nhà họ Đinh nhỉ. Trong mắt Giang Sách lóe lên một tia sắc bén. Đinh Phong Thành có rời đi hay không? Anh không cần đưa ra quyết định. Anh Hải khinh thường nói. Xin lỗi, chuyện này tôi phải quyết định. Anh nghĩ rằng nợ tiền tôi, trả hết là xong chuyện ư, còn phải trả lãi nữa chứ. Rời khỏi nhà họ Đinh. Đây là tiền lãi. Nếu không đồng ý, không đồng ý, anh thử xem. Giữa lời nói này, một nhóm người từ dưới lầu xông lên. Những người này tuy rằng không cao bằng đám người trước, nhưng mỗi người đều rất vạm vỡ. Điều quan trọng nhất là những người này đều đeo súng. Anh Hải lạnh lùng nói. Đã là thế kỷ 21 rồi. Đánh đấm thì có ích gì? Dùng súng đánh nhau mới vui chứ, cách trương.